Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702. Ở fan này. Theo Trương Thanh, phát xuống ý nguyện vĩ đại đến siêu thoát, nhìn qua có chút đạo lý, nhưng tinh tế phân tích lên, luôn cảm giác kém một chút cái gì. Bất quá này, lịch sử bên trong lại đa số là như vậy, nhìn qua khả thi, nhưng trên thực tế lại không hề tác dụng ý nghĩ. Đương nhiên, nếu là có dùng, vậy thì đại diện cho một con đường có thể đi đi rồi. Đã có đại la như vậy siêu thoát giả xuất hiện, muốn siêu thoát, không thể dựa theo phía trên ý nghĩ đi thi hành. Trương Thanh trong lòng rất rõ ràng, phía trên này tuy rằng không thể nói đều là sai lầm phương hướng, trong đó quả thật có một ít được hữu hiệu khả năng. Thế nhưng có thể bị ghi chép tới, đều là đã thí nghiệm vô số năm con đường. Dựa vào hắn hiện tại vừa mới lên cấp kim tiên non nớt, muốn từ nơi này tìm tới thích hợp con đường của chính mình, đúng là trong biển rộng mò kim, hầu như không có bất luận cái gì khả năng. Phương pháp tốt nhất vẫn là từ bên trong rút lấy tương ứng dinh dưỡng, lấy chính mình phương thức mở ra một cái con đường hoàn toàn mới. Hoặc là hắn chỗ mở ra con đường đồng dạng là sai lầm, thế nhưng nên là thích hợp hắn nhất con đường. Trương Thanh đem bản này lịch sử để ở trước ngực, lần thứ hai trở nên yên lặng. Yên lặng qua lại lĩnh hội những người thất bại kia nhóm đối với siêu thoát ngóng trông cùng suy nghĩ. Hồng Vân đạo nhân đem Trương Thanh đưa vào nơi này sau liền rời đi rồi. Chỗ này với Hỏa Vân cung nơi sâu xa, chu vi không người nào dám tùy ý tiến vào, chỉ có làm cung chủ Hồng Vân đạo nhân mới có thể dẫn người tới đây. Dù cho là đại la như vậy siêu thoát giả, ở không có đặc thù lý do tình huống, cũng không có thể tùy ý đến đây. Nhưng giờ khắc này, nhưng có một cái người khoác đỏ trường bào màu trắng thanh niên dựa cửa sổ, nhìn vào mê Trương Thanh, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trương Thanh chưa từng phát hiện, mãi đến tận Hồng Vân đạo nhân một lần nữa quay lại, nhìn thấy thanh niên này thời điểm hoảng hốt, cúi đầu thỉnh an, thanh niên kia phất phất tay, Hồng Vân đạo nhân cung kính rời đi. Không cảm giác chút nào Trương Thanh rốt cục lần thứ hai từ trong lịch sử thoát ly mà ra. Nhắm mắt trầm tư, trong lòng linh quang lấp lóe, một cái lại một cái ý nghĩ ở trong đầu của hắn bồng bềnh. Không chỉ có là hắn bộ này phân thân, ngàn tỷ phân thân bao quát hắn chủ thể, cũng đang lo lắng này vô số khả năng. Đối với một tên kim tiên tới nói, suy nghĩ 1000 năm cùng suy nghĩ 1 canh giờ cũng không có khác nhau lớn gì. Mỗi một bộ phân thân nắm giữ tính toán cùng suy nghĩ năng lực đã sớm vượt qua cái gọi là máy tính lượng tử không biết bao nhiêu lần. Một ý nghĩ bên trong một cái vũ trụ vận chuyển số liệu đều có thể dễ dàng hiểu rõ. Tiêu tốn thời gian càng nhiều, chỉ có thể nói rõ đang do dự phải chăng muốn đi làm mà thôi. Trương Thanh trầm mặc hồi lâu, đem hết thảy đều đã ở trong đầu sắp xếp thỏa đáng. Duy nhất cần thiết chính là hắn có nguyện ý hay không dùng chính mình tất cả đi đánh cược. Ngay ở hắn tầng tầng thở dài thời điểm, một thanh âm ở sau người hắn vang lên, là đang do dự phải chăng nên đi làm. Ai? Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, ở trong cảm giác của hắn, bốn phía đã không có một bóng người mới đúng. Thanh âm này đến tột cùng là ai phát ra? Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy thân mang đỏ trường bào màu trắng người trẻ tuổi. Xin hỏi, ngài là? Người này hình dạng Trương Thanh chưa từng gặp, thế nhưng từ xoay người nhìn thấy đối phương trong nháy mắt đó, Trương Thanh liền biết mình hẳn là đụng tới một cái cực kỳ ghê gớm tồn tại. Bởi vì hắn đã là kim tiên đỉnh phong tồn tại, chỉ có đại la như vậy siêu thoát giả mới có thể ở cảm nhận của chính mình bên trong không tồn tại. Dù cho đối phương sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt chính mình. Ta gọi Trương Bách Danh, người trẻ tuổi cười cợt nói rằng, Trương Thanh có chút quen tai, không nhớ rõ ở nơi nào nghe nói qua, nhưng rất nhanh, một cái rất khủng bố ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Để hắn chớp mắt cúi người xuống, cung kính hành lễ nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là nhân hoàng bệ hạ đến, thất lễ rồi, Kim Tiên không cần đối với bất kỳ người nào cung kính như thế. Trương Thanh làm như thế, chỉ là đối với hắn che chở nhân loại, trấn áp thế gian tôn kính, có 5 vị hoàng giả tồn tại, mới để nhân loại này tương ứng chí cao tiên đình thành tựu hư không đệ nhất thế lực. Bảo đảm trong nhân loại cương vực, không bị ngoại tộc bắt nạt, càng là ở vực ngoại nhìn thấy đám nhân loại kia tao ngộ, liền càng là hoài cảm các hoàng giả ân huệ. Không cần khách khí, ngươi đã thành tựu hỗn nguyên kim tiên, dù cho cùng phổ thông đại la ở chung cũng có thể xem như là bình đẳng tương giao. Nhân hoàng bệ hạ, dễ nói cười nói, đến đây đi, cùng ta ngồi xuống nói một chút. Dứt tiếng, Trương Thanh cũng đã ngồi ở một phương bàn nhỏ trước mặt. Một chén xanh biếc nước trà chính lượn lờ tỏa ra sương khói. Nơi này đã không còn là ban đầu kia nhỏ hẹp gian phòng, mà là một tòa u tĩnh tiểu đảo. Bốn phía chỉ có hoa tươi cùng cỏ xanh, nhìn qua khiến người ta tâm thần thoải mái. Không biết nhân hoàng bệ hạ tới gặp ta là vì cái gì? Trương Thanh yêu thích thẳng thắn, thế giới này tiên nhân cũng đồng dạng yêu thích như vậy. Vòng tới vòng lui lời giải thích, rất có thể sẽ dẫn đến một ít sai lầm phát sinh. Chỉ là qua đến xem thử mà thôi. Nhân hoàng mỉm cười, không có bất luận cái gì hoàng giả cái giá, có vẻ cực kỳ bình dị gần gũi, thuận tiện lại đây cho ngươi kiên định một hồi niềm tin. Thật sao? Trương Thanh đột nhiên trở nên hưng phấn, ý nghĩ của ta là chính xác, làm so với đại la còn muốn tầng thứ càng cao hơn hoàng giả. Tự nhiên cũng hoàn toàn nắm giữ thời gian, nhìn thấy tương lai chuyện như vậy, tuyệt đối là chuyện dễ dàng, nếu như nhân hoàng đều cho rằng hắn cần kiên định niềm tin, nói không chắc tương lai của hắn là đã siêu thoát rồi. Không không không, đừng nghĩ như vậy. Nhân hoàng cười lắc đầu, đối với siêu thoát giả tới nói, tuy rằng có thể tùy ý đùa bỡn thời gian mà không còn bị hạn chế, thế nhưng muốn quan trắc đến đồng dạng siêu thoát tồn tại cũng là chuyện không thể nào. Nếu như người tương lai siêu thoát, ta cũng không thể sẽ thấy điểm này, tương lai của ngươi là không biết. Nhân hoàng nhẹ nhàng nói, bất kỳ chuẩn bị gì tiến hành siêu thoát tồn tại, tương lai của bọn họ đều là hỗn độn không rõ, có vô số loại khả năng cùng chi nhánh. Trương Thanh tâm tình hơi có chút thất lạc, bất quá ta có thể linh cảm đến, ý nghĩ của ngươi rất thú vị. Nếu như kiên trì bền bỉ tiếp tục tiến hành, có lẽ thật sự có khả năng đạt đến siêu thoát giả cấp độ. Nhân hoàng đứng dậy, thế nhưng càng to lớn hơn khả năng vẫn là ngươi liền như vậy trầm luân, từ đây không còn là chính ngươi, muốn siêu thoát, đương nhiên cũng sẽ có càng to lớn hơn nguy hiểm. Đối với điểm này, Trương Thanh càng là rõ ràng trong lòng, nhưng nếu nhân hoàng đều đến cho hắn kiên định tự tin, như vậy Trương Thanh còn cần lo lắng cái gì? Đa tạ nhân hoàng bệ hạ, ta biết ta nên làm như thế nào rồi. Trương Thanh chắp tay thi lễ, sau đó nương theo gió nhẹ gợi lên, thân hình lập tức tản đi. Nhân hoàng ánh mắt tham thẳm, hình như tại nhìn rời đi Trương Thanh, cũng tựa hồ xuyên thấu qua tương lai, nhìn về phía xa xôi không biết vị trí. Trương Thanh sau khi rời đi chớp mắt, vô số phân thân từ nguyên bản thế giới tiêu tan, toàn bộ trở về bản thế của hắn vị trí, làm tất cả phân thân hết mức trở về. Sắc mặt của hắn cũng bắt đầu có chút hồng hào. Hắn chuẩn bị tiến hành chính mình siêu thoát con đường. Một cái bị chính hắn chỗ khai sáng, một cái con đường hoàn toàn mới. Là liền như vậy trầm luân, rơi vào điên cuồng, vẫn là siêu thoát vạn vật, vĩnh hằng tự tại, liền ở phe này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?